Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 740, chương 293, tinh tế tra xét. Vương Nhã Tĩnh đối với súp hành vi ngược lại là cũng không có như thế nhìn chăm chú. Đang nghe súp nói ra vấn đề này về sau, trong nội tâm thì là một trận bất đắc dĩ, nhưng phàm là có thể trở lại nhà của mình. Ai lại nguyện ý ở chỗ này cái dở dở ương ương địa phương? Vấn đề này cũng không phải là ngươi có thể quan tâm. Ta khuyên ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Súp đang nghe Vương Nhã Tĩnh đối tại câu trả lời của mình về sau, thì là im ắng nôn một chút đầu lưỡi của mình. Đối với chuyện này cũng biểu thị bất đắc dĩ. Đã người ta không nguyện ý đem sự tình nói với chính mình, như vậy thì xem như hỏi lại cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Súp vừa ăn vừa rồi Vương Nhã Tĩnh chỗ cho hắn đồ ăn. Một vừa nhìn Vương Nhã Tĩnh điều khiển phi thuyền bộ dáng, không thể không nói đang quan sát đến cái này một lúc thời điểm, súp trong lòng vẫn cảm thấy có một ít khiếp sợ. Ta ngược lại thật ra càng thêm không hiểu rõ ngươi. Rõ ràng có thể lái tự động, ngươi cần gì phải dạng này nhìn chằm chằm vào hắn đâu? Cái này đối với ngươi mà nói chẳng lẽ vẫn có cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm sao? Vương Nhã Tĩnh đang nghe súp hỏi mình vấn đề này về sau, thì là hung hăng trợn mắt nhìn súp một chút. Vương Nhã Tĩnh trong lòng có mình đi lo lắng địa phương. Nếu là không điều khiển chiếc phi thuyền này, Vương Nhã Tĩnh thực sự là nghĩ không ra mình có cái gì mình còn có thể đi làm địa phương. Ngày bình thường tại phi thuyền bên trên chỉ có tự mình một người thời điểm, không thể không nói ở cái địa phương này thật sự là làm cho người cảm thấy có một ít cô độc. Nhưng là tại loại tình huống này, vì có thể thói quen loại này cô độc, Vương Nhã Tĩnh không thể không đi tìm vài chỗ để cho mình tự tay đi làm. Lái phi thuyền mấy hồ đã trở thành Vương Nhã Tĩnh trực tiếp nhất phương thức. Cứ việc minh bạch tại loại phương thức này bên trong, kỳ thật cũng có được rất nhiều không lớn thích ứng địa phương. Nhưng giờ này khắc này, Vương Nhã Tĩnh cũng thật sự là không có cách nào tìm kiếm được có một ít thích hợp chính mình sự tình. Ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này nhàm chán ở không đi gây sự? Nếu là ngươi cảm giác đến lời nhàm chán, ngươi có thể đi đi ngủ. Nhưng ta hiện tại thật sự là không có bất kỳ cái gì tâm tình đi làm bạn ngươi. Ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Như lời ngươi nói nơi này muốn đi qua, đích thật là có một ít nguy hiểm. Những sự tình này nhất định phải từ ta tự mình tới cân nhắc. Bằng không, chúng ta cũng rất có thể lại nhận người khác ngăn cản. Vương Nhã Tĩnh đến cuối cùng thì là trực tiếp biểu đạt mình đối với chuyện này thái độ. Thật sự là không có cách nào chịu đựng súp một mực đang từ bên cạnh mình dạng này bá bá thì thầm. Dáng vẻ, ngày bình thường ở chỗ này luôn luôn cảm thấy có một ít nhàm chán. Nhưng khi có một người bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở phi thuyền bên trong, Vương Nhã Tĩnh nhưng lại cảm thấy có một ít không thể nào tiếp thu được. Súp vốn đang hy vọng có thể cùng Vương Nhã Tĩnh lại tiếp tục như vậy trao đổi đi, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên một trận cường quang đánh vào phi thuyền của bọn hắn phía trên. Vương Nhã Tĩnh khi nhìn đến cái dạng này về sau, trong ánh mắt thì rõ ràng nhất có một ít hoảng sợ. Vương Nhã Tĩnh cũng không có dự đoán đến mình liền lần này đi tới Titan bóng, lại còn sẽ bị loại này tinh tế ở trong tra xét đội đinh bên trên. Lúc trước Thanos làm những chuyện kia, tại trình độ nhất định bên trên y nguyên vẫn là để tinh tế ở trong đối với chuyện này có một ít không thể nào tiếp thu được. Hiện nay làm những vấn đề này thì là đã hoàn toàn đạt tới không thể nào tiếp thu được cấp độ. Nhưng phàm là có nhất định phi thuyền đi tiến về Titan bóng, đến cuối cùng đều sẽ bị người khác gặp tra được. Rất rõ ràng, lần này Vương Nhã Tĩnh làm sự tình bị người khác khóa chặt lên, liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng là cũng không có nghĩ đến việc này vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng. Ta hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc, ở trên người của ngươi có hay không một số có quan hệ với Titan bóng đổ vật? Nếu là có, ta khuyên ngươi mau sớm giao ra. Ngươi ngàn ngàn vạn vạn đừng có chỗ giấu giếm. Xúc khi nhìn đến Vương Nhã Tĩnh cái bộ dáng này về sau, trong nội tâm đã cảm thấy có một ít bất đắc dĩ, nhưng lại không nghĩ tới Vương Nhã Tĩnh vậy mà lại như thế khẩn trương. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, trên người mình thật sự chính là không có cái gì Titan bóng đổ vật. Người cũng không phải không biết cái địa phương quỷ quái nào đều đã biến thành bộ dáng gì. Ta làm sao lại có Titan bóng bên trên đồ vật đâu? Có chuyện gì ngươi muốn trực tiếp nói cho ta biết? Không chừng ta còn có thể trợ giúp ngươi ngàn ngàn vạn vạn. Không cần đem mọi chuyện cần thiết đều tự mình một người tiếp nhận. Xúc có thể nhìn ra, Vương Nhã Tĩnh giờ này khắc này tâm lý đến tột cùng là đến cỡ nào lo lắng. Nhưng lại không rõ cuối cùng là vì cái gì. Chỉ hy vọng có thể mau sớm đem chuyện nào làm cái nhất thanh nhị sở. Nhưng là Vương Nhã Tĩnh rất rõ ràng loại kia cảm xúc. Căn bản cũng không muốn nói ra tới. Hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi. Ngươi ngàn ngàn vạn vạn không nên nói lung tung. Nếu là ngươi còn muốn đi cái chỗ kia, ngươi nên minh bạch, nói lung tung đối tại hai người chúng ta tới nói đều không có có chỗ tốt gì. Tại Vương Nhã Tĩnh thoại âm lạc hậu bên ngoài, thì là bỗng nhiên ở giữa vang lên một trận tiếng thúc giục. Xúc thật sự là không có cách nào làm rõ ràng bên ngoài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Vương Nhã Tĩnh sắc mặt trở nên khó coi như vậy, phi thuyền thời gian dần trôi qua cũng đã bị người khác chỗ thu vào trong túi. Xúc tại loại tình huống này đủ khả năng làm được hoàn toàn liền là duy trì trầm mặc. Tại loại tình huống này thực sự là nghĩ không ra mình còn có chuyện gì có thể trợ giúp Vương Nhã Tĩnh. Nhất là khi nhìn đến Vương Nhã Tĩnh dạng này một bộ cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Xúc thì là càng thêm bất đắc dĩ. Thậm chí cảm thấy đến đối với việc này bên trong, Nếu không phải là bởi vì mình xuất hiện, có lẽ cũng sẽ không như thế cho hắn thêm phiền phức. Mời bỏ vũ khí trong tay xuống, an toàn từ phi thuyền ở trong đi ra. Tạ ơn hợp tác. Câu nói này ở bên ngoài một mực luân hồi vang lên. Xúc thật sự là không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Nhưng là rất rõ ràng, phía ngoài những người kia đối với bọn hắn thì là có một loại địch ý. Xúc thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Mình đối với việc này ở trong đến tột cùng là đã làm sai điều gì? Đến mức làm cho đối phương như thế nói chuyện. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, ngươi có thể hay không nói cho ta biết người? Có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Vương Nhã Tĩnh đang nghe Xúc tại thời khắc này, y nguyên vẫn là muốn hỏi mình dạng này thỉnh cầu, cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiện tại nếu là muốn đem chuyện nào tố cáo Xúc tất nhiên cũng đã là không thể nào. Kỳ thật loại tình huống này, Xúc đành phải hướng về Vương Nhã Tĩnh như thế đem trên người mình tất cả mọi thứ toàn bộ đều để đặt tại một bên, yên lặng đi theo Vương Nhã Tĩnh trước hướng mặt ngoài. Xúc cũng không biết mình cái dạng này đến cùng có phải hay không chính xác nhất tình huống. Giờ này khắc này có lẽ làm như vậy mới có thể để sự tình trở nên càng thêm dễ dàng giải quyết một số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.